Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 888, vẻ quyến rũ. Điện thoại, là Tô Tâm Di đánh tới, bởi vì trên đường kẹt xe, Tô Tâm Di tận đến giờ phút này, mới đi đến phi trường, nghe được Tô Tâm Di thanh âm, Diệp Thiên âm thầm thở dài ra một hơi. Tam nhãn lang quân biến ảo thành Tô Tâm Di bộ dáng. Mục đích chỉ là vì giết chết chính mình, cũng không có nhằm vào Tô Tâm Di động thủ. Đây chính là Diệp Thiên cho rằng võ giả tôn nghiêm, có điểm mấu chốt, có thủ vững, có nguyên tắc. 3 năm trước đây, Tam nhãn lang quân cùng Diệp Thiên ác chiến lúc, Diệp Thiên thì sâu sắc cảm nhận được điểm này. Bây giờ, Diệp Thiên lần nữa từ trên người Tam nhãn lang quân, nhìn đến Tam nhãn lang quân võ giả tôn nghiêm. Tam nhãn lang quân, là lời nói thật, thả ngươi rời đi, ta thật không hối hận. Diệp Thiên đem chính mình cụ thể phương hướng, báo cho Tô Tâm Di về sau, dứt khoát ngồi tại ven đường, chờ lấy Tô Tâm Di đến. Trong mắt hiện ra một vệt trầm tư, trong miệng tự lẩm bẩm. Đột nhiên, trên mặt hắn toát ra bôi đen tuyến, cảm thấy một trận ác hàn. Lúc trước bởi vì không có phát giác được Tô Tâm Di là Tam nhãn lang quân ngụy trang. Tại xuất thủ giáo huấn Đại Long Ca, cái kia một đám nhỏ lưu manh lúc, Diệp Thiên bàn tay, không chỉ một lần vò, nắm bắt Tô Tâm Di, vểnh lên. Mông, bây giờ nghĩ lại, làm cho Diệp Thiên xấu hổ tới cực điểm. Chính mình vò, nắm, ở đâu là Tô Tâm Di vểnh lên, mông, cái kia rõ ràng là Tam nhãn lang quân bờ mông. May mắn Tam nhãn lang quân đã rời đi, không phải vậy lời nói, lần này thật sự là mất mặt ném đến Java quốc, ta sẽ không mặt mũi gặp người nha. Diệp Thiên trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, nuốt mây nhả khói lấy, một tay nâng cằm lên. Mặt mũi tràn đầy khóc không ra nước mắt biểu lộ. Duyên nữ vô số ta, kinh lịch nhiều ít mưa to gió lớn, lần này lại tại lật thuyền trong mương. Cái này mẹ nó, thật đúng là thời giờ bất lợi a. Diệp Thiên thần sắc hoảng hốt tự oán tự ngài. Đến mức Tô Tâm Di đi vào trước mặt hắn lúc, hắn đều không có chú ý tới. Lão công, ngươi làm sao rồi? Ngươi không có bệnh a? Tô Tâm Di trong miệng nói chuyện, duỗi da trắng, tích non mềm thon thon tay ngọc, nhẹ vỗ về Diệp Thiên cái chán, một mặt lo lắng ôn nhu hỏi, ếch, chán cũng không phỏng tay, không giống như là phát sốt đem não tử cháy hỏng triệu chứng. Diệp Thiên tức giận trợn mắt chừng, một cái, rất là im lặng phản bác, người mới đem não tử cháy hỏng. Tô Tâm Di, phốc phốc, cười một tiếng, đáng yêu le le hương sau lưỡi, mềm mại, tiếng nói, ta mới vừa rồi còn thật sự là cho là ngươi não tử hư mất. Một người ngồi tại đại mã đường một bên, nói một mình, ngươi biết không, ta kém chút thì muốn liên lạc bệnh viện tâm thần đại phu. Ba, một cái, Diệp Thiên nhẹ nhàng một bàn tay. Quất vào Tô Tâm Di bao khỏa tại quần jean bó sát người bên trong vảnh lên. Trên mông, lại thuận tiện hơi hơi dùng lực vò. Nắm một thanh, ý vị sâu xa cảm khái nói. Lúc này cuối cùng là thật. Tay này, cảm giác, cái này đạn, tính, cái này vảnh cao, chân thực, Tô Tâm Di xinh đẹp. Mặt ửng đỏ, ươm một tiếng mềm mại. Hô! Giận dữ trừng Diệp Thiên liếc một chút, cong lên kiều diễm môi đỏ, rất có vài phần u oán. Ngươi muốn chết à? Đây chính là tải trên đường cái, nếu như bị người cho chụp hình phát đến trên internet, cái kia hai ta nhưng là thành thời đại mới dưới diễm thước ngắm bên trong nam nữ chủ giác. Tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng Tô Tâm Di lại không ghét Diệp Thiên trên tay đối với mình xâm phạm, thậm chí còn chờ mong lấy Diệp Thiên động tác có thể to gan hơn, cùng phóng đãng một số. Dưới cái nhìn của nàng, giữa nam nữ chỉ có dạng này cử động mới có thể thể hiện ra hai người quan hệ thân mật. Ngược lại là cái gọi là tương kính như tân, cái kia cũng không phải yêu mến và thân mật thể hiện. Không có thân thể giao lưu, hoặc là từng người mang ý xấu riêng, hoặc là thuần túy cũng là giở trò lưu manh. Thật không hổ là ta hun đúc đi ra, càng ngày càng có ta phong cách. Diệp Thiên mặt mày hớn hở cười lên ha hà, lại nắm một thanh Tô Tâm Di một bên khác mông, múi, không có hảo ý hỏi. Ta tự sáng tạo một chiêu mò mông giết, ngươi có muốn hay không thử một chút? Cam đoan sẽ để cho ngươi thoải mái đến bay lên trời đường, cả một đời đều khó mà quên. Tô Tâm Di một tay lấy Diệp Thiên tay đẩy ra, ra vẻ nghiêm túc nhắc nhở nói. Bệnh trên giường đường quả, còn chờ đợi ngươi đi cứu trị đây. Mò mông giết, mò, ngực giết cái gì? Về sau hai ta có là thời gian nghiên cứu, cứu chữa đường quả mới là điều quan trọng nhất sự tình. Tiểu nhân không biết bang chủ đại giá quang lâm, có nhiều lãnh đạm, còn mời bang chủ tha thứ. Quỳ bái tại Phách Thiên Hồ, toàn thân trên dưới quần áo đều trong phút chốc bị mồ hôi lạnh thấm ẩm ướt, cho dù không dám ngẩng đầu quan sát đứng ở trước mắt người là người nào, hắn cũng biết trên thân có thể tản mát ra tử la lan mùi thơm người chính là Ôn Hồng. Suy nghĩ một chút, Phách Thiên Hổ lại trần chờ nhỏ giọng nói, bang chủ có chuyện gì quan trọng cần tiểu nhân đi công việc. Phong tình vạn trùng Ôn Hồng lúc này mặc lấy một đầu quần dài màu đỏ, lụa mỏng chất liệu váy dài, đem nàng bên trong màu đen đồ lót, cùng lớn, mảnh trắng, tích trơn bóng da tuyết ngọc, cơ, tôn lên như ẩn như hiện, càng thêm vạch tâm thần người. Nàng trong váy dài, trừ trước ngực cao ngất chập trùng mây cong, hai chân, ở giữa thần bí cấm địa, bao khỏa tại nhỏ đến thương cảm hơi mỏng tấm vải bên trong bên ngoài. Còn lại tất cả da thịt, tất cả đều bày biện ra trạng thái chân không, có thể khiến người ta nhìn một cái không sót gì thưởng thức được. Trên chân dẫm lên một đôi màu đỏ giày cao gót, càng lộ ra duyên dáng yêu kiều, vẻ quyến rũ tự nhiên, gợn sóng quyển tóc dài, cũng tương tự nhuộm thành hỏa hồng sắc. Liệt diễm giống như mềm mại môi đỏ, giống sáng sớm ở giữa mang theo giọt sương cánh hoa hồng. Hương, quay hàm như tuyết, mũi ngọc thanh tú, thẳng, tinh xảo rung động lòng người ngũ quan phía trên. Cho dù vẽ lấy nồng đậm trang dung, cũng vẫn như cũ không thể che đậy kín nàng câu hồn đoạt phách xinh đẹp mị lực. Một đoạn lộ trong không khí cổ trắng, càng là giống như thiên nga thật cao vung lên, giống như nữ vương, giống như thần thánh không thể xâm phạm. Cả người tựa như một đoàn liệt thiêu đốt ngọn lửa, có thể trong nháy mắt nhen nhóm trong lòng nam nhân ham muốn. Cái này quán ba Phách Thiên Hổ kinh doanh sản nghiệp một trong. Vừa thấy được Ôn Hồng đến, mấy cái phục vụ sinh thì lập tức xa xa chạy đi, không dám có chút lưu lại. Ôn Hồng thon dài đốt ngón tay, nhẹ nhàng đánh lấy bàn rượu, lạnh lẽo ánh mắt, quét mắt một vòng thấp thỏm lo âu Phách Thiên Hồ, nhẹ hư một tiếng nói, đừng đứng lên mà nói. Tại hai ngày này tiếp xúc bên trong, Phách Thiên Hồ đối Ôn Hồng động một tí giết người tác phong, cảm giác sâu sắc kiêng kỵ. Ôn Hồng lời nói, không thể nghi ngờ cũng là thánh chỉ. Hắn cô dám không nghe. Phách Thiên Hổ mới đứng người lên, Ôn Hồng lại lạnh lùng nói, ngươi làm gì sai sự tình? Tiểu nhân, Phách Thiên Hổ trong đầu oanh một tiếng, chỉ một thoáng, trống rỗng, moi ruột gan tự hỏi mấy ngày nay, chính mình mỗi tiếng nói cử động, lại là không nghĩ từ bản thân làm gì sai sự tình. Tiểu nhân không biết, còn mời bang chủ chỉ thị. Ôn Hồng giãy giụa tinh tế như eo thon, chi, eo nhỏ nhắn khoản bày, nhẹ, đầy đủ đi đến Phách Thiên Hổ đối diện ngồi xuống, mở miệng lần nữa lúc, thanh âm càng lạnh lùng âm hàn. đã không biết, vậy ngươi vì cái gì cúi đầu? Nghe xong lời này, Phách Thiên Hổ kém chút khóc ra thành tiếng. Hóa ra chính mình là bị Ôn Hồng cho thói quen a. Nhưng lời này, hắn lại vạn vạn không dám nói ra. Hắn chỉ có thể tâm thần bất định bất an ngẩng đầu. Vô hạn kinh khủng ánh mắt, nhìn lên hướng Ôn Hồng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.